Mà Vân Trung Hạc xếp tại tất cả tử tù vị cuối cùng. Dòng giã nửa giờ. Nhìn mất đầu dòng giã nhìn nửa giờ. Dòng giã hơn 200 người bị chém giết tại trước mắt của hắn. Đến phiên hắn thời điểm. Một vị thành chủ phủ thủ lĩnh võ sĩ tiến lên. Bỗng nhiên một đao đánh xuống. Đem hắn xiềng xích chém đứt. Ngươi đi theo ta. Vân Trung Hạc đi theo hắn lại một lần nữa tiến nhập phủ thành chủ. Đây là Vân Trung Hạc lần đầu tiên tới phủ thành chủ Trung Phủ, đây là tỉnh Trung Nguyệt chỗ ở. Nơi này hoàn toàn không giống Tây Phủ như vậy vàng son lộng lẫy, lộ ra phi thường túc sát ngưng trọng. Tại bên ngoài cửa chính, Vân Trung Hạc thấy được tỉnh Vô Biên, hắn quỳ ở nơi đó không nhúc nhích. Toàn thân đều bị trói lại. Toàn thân thật nhiều chỗ vết thương. Rất hiển nhiên hắn vừa mới chơi qua tự mình hại mình. Bức bách tỉnh Trung Nguyệt. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến tỉnh Vô Biên cao giọng nói, không sao Ngạo Thiên, ta bảo vệ ngươi. Ta nói qua ngươi là huyên đệ của ta, dù là ngươi tìm đường chết, huyên đệ ta đều dùng mệnh bảo vệ ngươi. Vân Trung Hạc trong lòng cảm động. Đồ đần a, ngươi tự mình hại mình này không đau sao? Kỳ thật không cần. Ta là cố ý đó a. Đi vào đi, thủ lĩnh võ sĩ nói. Vân Trung Hạc đi vào. Tỉnh Trung Nguyệt thon dài ngạo nhân thân thể mềm mại, lặng lặng đứng tại trên bậc thang, không nhúc nhích. Thật sự là quá uyển chuyển. Trắng nõn như tuyết, tuyệt thế giai nhân. Dạng này an tính tuyệt mỹ nữ tử, ai cũng nhìn không ra là một cái giết người như ngói nữ ma đầu. Ngay tại vừa rồi, nàng mới giết vài trăm người. Vân Ngạo Thiên. Ngươi cứu được tỉnh Vô Biên. Hơn nữa còn dâng lên thần dược. Lập xuống đại công. Muốn cái gì khen thưởng ta đã nói rồi. Con người của ta hào phóng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi muốn bất luận cái gì khen thưởng đều có thể nói ra bất kỳ cái gì khen thưởng. Chú thích, phiếu đề cử là một bản sách mới mệnh căn tử, khẩn cầu chư vị đại nhân thành toàn cảm kích vạn phần. Sử thượng đệ nhất mật thám năm chương 35 lòng tham không đáy. Vân Ngạo Thiên khen thưởng lớn nương môn này cũng không giống như người tốt kẻ kia. Hà Lan Khang, đây là Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhìn thấy tỉnh Trung Nguyệt đằng sau, phát ra từ nội tâm la lên. 4 ngày 4 đêm này, hắn nhưng là bị tỉnh Trung Nguyệt giày vò thảm rồi. Lúc này, tỉnh Trung Nguyệt nửa câu đều không nhắc mấy ngày trước đó xấu hổ. Liền phảng phất nàng lúc ấy không có nghe được Vân Trung Hạc phải ngủ nàng loại hình ngôn ngữ đồng dạng. Hiện tại nàng vậy mà nói bất luận cái gì khen thưởng đều có thể. Thật cái gì đều có thể sao? Ta biết. Các ngươi đều đang nghĩ cái gì muốn để Vân Trung Hạc nói ta muốn cùng ngươi ngủ loại hình. Nhưng là thật có lỗi, Vân Trung Hạc chỉ là một người điên, hắn không phải người ngu. Mấy ngày nay tỉnh Trung Nguyệt đem hắn ném tới tử lao. Đồng thời để hắn nhìn một trận mất đầu cảnh tượng hoành tráng. Không phải liền là vì sao cảnh cáo hắn không nên nói lung tung. Lại nói ngủ loại hình mà nói. Thủ cấp liền khó bảo toàn. Coi như có thể bảo trụ lớn cũng chưa chắc giữ được nhỏ. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Nếu như ngươi đòi tiền mà nói. Tùy tiện nói ra một con số. Chỉ cần ngươi mở miệng. Ta đều cho. Nếu như ngươi muốn mỹ nữ mà nói. Ta có thể một lần cho ngươi 10 cái. Nếu như ngươi muốn phòng ở nói. Ta có thể cho ngươi một cái chiếm diện tích 50 mẫu trạch viện. Nếu như ngươi muốn ruộng đồng mà nói, ta có thể cho ngươi 500 mẫu. Đương nhiên tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành muốn hết, ngươi có thể toàn bộ muốn. Nghe nói như thế đằng sau, Vân Trung Hạc lập tức ngây người. Này, nương môn này thật đúng là khá hào phóng đó a. Liền tỉnh Vô Biên tiền hàng bồi thường kia. Giá trị không được cỡ nào nhiều tiền. Hẳn là đối với hắn phát minh penicillin khen thưởng. Vân Trung Hạc nếu như nhận lấy những thứ này mà nói, tương đương với lập tức liền trở thành ước vạn phú ông A. Lại nói, Vân Trung Hạc thực tình muốn trực tiếp đáp ứng. Sau đó mỗi ngày nằm ngồi ăn rồi chờ chết. Chuyện gì đều không làm. Nhưng là Vân Trung Hạc có một câu cách ngôn, ta đối với tiền không có hứng thú. Đây là sự thực, trên địa cầu hắn cũng là làm như vậy. Chính hắn thu nhập vốn là siêu cao, nhưng tiêu đến càng nhiều. Mỗi khi thiếu tiền thời điểm, hắn liền lập ra điện thoại. ấm mở một cái bạn gái trước vơ tín cảm khái một câu. Gần nhất tốt nghèo rớt mồng tơi a. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh bạn gái trước liền sẽ phát tới một cái đại hồng bao. Trên cơ bản đều tại 5 chữ số trở lên. Cơ hồ không có ngoại lệ. Dù là bạn gái trước này trước mấy ngày còn tìm người chém hắn, cũng sẽ không nói hai lời đưa tiền. Bất quá các nàng thống hận chính là Vân Trung Hạc muốn xong tiền đằng sau trực tiếp đưa nàng kéo đen. Cái này quá phận a. Ngươi tên hỗn đản này lừa tiền lừa sắc còn chưa tính. Vì cái gì chỉ gặp ta một lần a? Đương nhiên, có một loại bạn gái trước hồng bao hắn là tuyệt đối không thu. Đó chính là hắn trị liệu qua xinh đẹp nữ bệnh nhân, phát triển thành nam nữ bằng hữu về sau, dù là chia tay cũng tuyệt đối không thu hồng bao. Sợ nói không rõ ràng a, một cha nam có thể muốn bạn gái trước hồng bao, nhưng một cái y sinh tuyệt đối không thể nhận bệnh nhân hồng bao. Phẩm đức nghề nghiệp tiêu chuẩn. Trở lại chuyện chính, Vân Trung Hạc muốn cái gì khen thưởng đâu? Ta muốn làm quan chức, quan không được thấp hơn Lý Điền. Vân Trung Hạc gọn gàng dứt khoát. Đây chính là Vân Trung Hạc vì sao muốn tìm đường chết nói mình muốn ngủ Tỉnh Trung Nguyệt nguyên nhân. Tỉnh Trung Nguyệt hào phóng như vậy. Cho phòng ở. Đưa tiền. Cho nữ nhân. Cho sản nghiệp. Cho ruộng tốt. Như thế một số lớn tài phú. Nếu như đổi thành bất kỳ một cách nào người bình thường đều sẽ động tâm. Nhất là Vân Trung Hạc hay là một cách pha trộn tại tầng dưới chót tên ăn mày. Ngươi những tài vật này đều không cần. Lại vẫn cứ muốn tới làm quan phi thường khả nghi a. Thấy thế nào đều giống như chui vào tiến đến địch quốc gián điệp. Rất có hùng tâm tráng trí a. Nhưng là hiện tại hết thảy đều hợp lý nha. Ta Vân Ngạo Thiên chữa cho tốt Tỉnh Vô Biên. Dâng ra thần dược. Chỉ có một cái mục đích. Đó chính là muốn một bước lên trời. Chinh phục nữ thành chủ. Trở thành ngươi Tỉnh Trung Nguyệt phía sau nam nhân. Dạng này con ruồi con cóc. Tỉnh Trung Nguyệt không biết gặp bao nhiêu. Mà Vân Trung Hạc chẳng qua là con cóc không muốn mặt nhất kia. Ta muốn làm quan từng bước một trèo lên trên. Không ngừng biểu diễn tài hoa của mình. Không ngừng nở rộ hào quang. Chỉ vì chứng minh một việc. Ta Vân Ngạo Thiên xứng với ngươi Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương. Đương nhiên, để Tỉnh Trung Nguyệt triệt để lau mắt mà nhìn, cái này vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tỉnh Trung Nguyệt nữ nhân này quá ngưu bức, quá ngạo mạn, cũng quá lòng dạ độc ác. Cho nên, chỉ riêng biểu hiện ra tài hoa của ngươi, đây là hoàn toàn không đủ. Chờ lau mắt mà nhìn đằng sau, chính là bước thứ hai, đưa nàng tổn thương đến khắc cốt minh tâm. Sau đó là bước thứ ba, từ ác ma biến thành thiên sứ, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt vận mệnh của nàng. Ta muốn làm quan, không thua kém Lý Điển chức quan. Vân Trung Hạc lại một lần nữa lặp lại. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ta phải nói cho ngươi. Nếu như ngươi nhận lấy những tài vật này mà nói. Vậy vẫn như cũ là phủ thành chủ bằng hữu. Coi như ngẫu nhiên tìm đường chết. Ta cũng sẽ không đích thực đem ngươi thế nào. Mà một khi làm liệt phong thành quan viên, yêu cầu đó liền hoàn toàn khác nhau. Một khi phạm sai lầm, nên đánh đánh, nên giáng chức, nên tù thì tù, đáng giết giết. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, đến trên quan trường, liền muốn tuân thủ quan trường quy củ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cùng Tỉnh Vô Biên kết nghĩa Kim Lan. Nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là bạch thân mà nói, vậy hắn xác thực có thể bảo kê ngươi. Để cho ngươi tại liệt phong thành đi ngang. Liền xem như khi nam phách nữ cũng không có việc gì. Nhưng ngươi nếu là làm quan, vậy hắn cũng không phải là ngươi chỗ dựa, mà là ngươi tai họa. Điểm ấy Vân Trung Hạc cũng biết đến nhất thanh nhị sở. Tỉnh Vô Biên là cái gì đó chính là liệt phong thành một cái u áp tính A cơ hồ người người kêu đánh. Mà lại nhị bức này còn mỗi ngày danh xưng muốn đuổi Tỉnh Trung Nguyệt xuống đài. Còn muốn đoạt lại thuộc về hắn chức thành chủ. Dạng này ai còn dám tiếp cận hắn, toàn bộ liệt phong thành quan trường đều đối với hắn tránh như xà hạt. Mà Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Vô Biên kết nghĩa Kim Lan. Đã dán đối phương nhãn hiệu. Vậy ở trong quan trường tuyệt đối là nửa bước khó đi. Ta minh bạch, nhưng ta vẫn còn muốn làm quan. Vân Trung Hạc nói. Ta phải hướng có ít người chứng minh. ta Vân Ngạo Thiên đến cỡ nào ưu tú, cỡ nào xuất sắc, cỡ nào phong tình vạn chủng. Mẹ nó, ngươi bất học vô thuật cũng đừng có dùng linh tinh thành ngữ. Tỉnh Trung Nguyệt nheo lại con mắt mỹ lệ. Nàng người này có cái đặc điểm, nói là làm, rất có quân chủ phong phạm. Nàng nếu nói muốn khen thưởng Vân Trung Hạc, mà lại chỉ cần Vân Trung Hạc nói ra miệng, vậy liền nhất định phải đáp ứng. Nhưng Vân Trung Hạc là ai? Một tên lưu manh, tên ăn mày, cặn bã, tên điên. Nói đến văn, hắn không có bất kỳ cái gì công danh, trẻ nhỏ vỡ lòng một năm liền thôi học. Luận võ, người này tay trói gà không chặt. Một cái cường tráng 10 tuổi tiểu hài đều có thể tùy tiện đem hắn đè xuống đất đánh tơi bời. Người như vậy cũng có thể tại Liệt Phong Thành làm quan. Liệt Phong Thành mặc dù tại vô chủ chi địa, nhưng cũng là truyền thừa mấy trăm năm chư hầu, phi thường chính quy nghiêm túc. Mà lại Liệt Phong Thành hay là phồn vinh thành lớn, ở chỗ này làm quan cũng trên cơ bản đều là tinh anh. Trên cơ bản trên mỗi một chức vị quan trọng quan viên đều là có công danh, hoặc là chính là đại tộc xuất thân. Đừng nói cử nhân, ngay cả tiến sĩ đều có, mà lại đều là một chút đại quốc khoa cử giết ra tới tiến sĩ cử nhân. Để Vân Trung Hạc dạng này nhân gian cặn bã trở thành Liệt Phong Thành quan viên, mà lại cấp bậc còn không thấp, đây chẳng phải là chuyện cười lớn sao? Lý Điền đã là rất không hợp cách quan võ, nhưng người ta cũng là theo Thiên Đạo Võ Viện tốt nghiệp, mà lại thành tích cũng không tệ lắm. Như Vân Trung Hạc người kiểu này làm quan, vậy Liệt Phong Thành quan trường nghiêm túc tính ở đâu, tính quyền uy ở đâu? Nhưng là hắn dù sao dựng lên lớn như vậy công lao, nhất là dâng ra thần dược. Tỉnh Trung Nguyệt vị quân chủ này càng là kim khẩu vừa mở, nói là làm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta sẽ cho ngươi lựa chọn một cái chức quan, tuyệt đối sẽ không thấp hơn Lý Điền. Vân Trung Hạc nói, có thể ngàn vạn không thể là xó xỉnh chức quan nhàn tản, nhất định phải có thực quyền, muốn ngưu bức. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có thực quyền yếu hại chức quan, vậy ta nói cho ngươi, vị trí càng yếu hại, gánh trách nhiệm càng lớn, liền càng dễ dàng phạm sai lầm, càng dễ dàng bị mất đầu. Vân Trung Hạc nói, ta không sợ nhất chính là mất đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi trước đó làm qua quan sao? Nữ thần nói chuyện thật sự là yêu dấu chấm A. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên làm qua. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cỡ nào chức quan? Cái bang ăn xin tiểu tổ tổ trưởng, thủ hạ trông coi ba cái tiểu tên ăn mày, từ 3 tuổi đến 8 tuổi. Vân Trung Hạc nói, hắn như thế không có nói láo. Dạng này lý lịch, ngươi còn như thế kiêu ngạo mà nói ra, ngươi làm như thế nào? Một lưu manh chỉ quản qua ba cái tiểu tên ăn mày, muốn làm thực quyền đại quan, là ai đưa cho ngươi dũng khí? A tốt, ta cho ngươi một cái thực quyền chức quan, mà lại quyền lực còn không nhỏ. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, đúng rồi, muốn tại trong Liệt Phong Thành, khoảng cách phủ thành chủ muốn gần, bởi vì ta vẫn là phải về phủ thành chủ ở. Vì sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, ta sợ ở tại bên ngoài sẽ bị người chém chết. Ngươi rất có tự mình hiểu lấy đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, ta đối với thuộc hạ quan viên yêu cầu phi thường khắc nghiệt. Nếu như ngươi không xứng chức, không cần đến 3 ngày ta liền đem ngươi bãi quan, mà lại trực tiếp ném ra Liệt Phong Thành. Trước đó đáp ứng ngươi những tài vật kia, hết thầy cũng không có. Trước ngươi lập công lao, hết thầy xóa bỏ. Một lời đã định, Vân Trung Hạc nói, quan này ta chẳng những muốn làm ổn, muốn làm đến phong sinh thủy khởi, còn muốn sáng mù tất cả mọi người con mắt, muốn vượt qua trước đó tất cả tiền nhiệm quan. Ta muốn để toàn bộ Liệt Phong Thành đều nhìn thấy. Một viên tên ăn mày tinh thần từ từ bay lên. Ta Vân Ngạo Thiên nhất định là một viên sáng chói hàng tinh, tuyệt đối không phải chợt lói lên lưu tinh. Tỉnh Trung Nguyệt lúc này cảm thấy cùng trước mắt cái tên điên này nói nhiều một câu đều là tra tấn. Nàng trực tiếp phất phất tay nói, ngươi ra ngoài đi, chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ có người mang ngươi lên đảm nhiệm. Vân Trung Hạc nói, nhớ kỹ ai, nhất định phải có thực quyền, chức quan nhất định phải lớn.

Bệnh tâm thần lên thân Vân Trung Hạc trong lòng hô to. Nhưng là vẫn không có một cái bệnh tâm thần thân trên. Số 9, số 23, số 16 không có bệnh tâm thần. Vân Trung Hạc sợ chính mình đánh không thắng Tỉnh Trung Nguyệt con Phượng Hoàng xinh đẹp đến biến thái kia a. Mặc dù hắn đối với mình trí tuệ tràn ngập lòng tin, nhưng có bệnh tâm thần bàn tay vàng gia trì, mới có thể càng thêm không có gì bất lợi a. Ngày mai trận chiến này mới có thể đánh cho càng xinh đẹp a, mới có thể để cho Tỉnh Trung Nguyệt chấn kinh nha. Nhưng mặc kệ hắn triệu hoán bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối đều không có một cách bệnh tâm thần lên thân. Thế là hắn dứt khoát nhắm mắt lại trực tiếp đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Vân Trung Hạc phảng phất lại tới bệnh viện tâm thần. Phía trước ngồi 26 người bệnh tâm thần. Gần một tháng các ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Vân Trung Hạc nói. Các huyên đệ, ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt chiến đấu bắt đầu. Ngày mai chính là trận chiến đầu tiên. Các ngươi muốn giúp ta thắng, đem bọn hắn đánh bại đến hoa rơi nước chảy. Chú thích: tiếp tục bái cầu các ăn công phiếu đề cử, phấn chấn tâm tình của ta. Không gì sánh được cảm ơn mọi người, tạ ơn có thể không thịt không thể không sách. The đường, máy tính nước vào. Tiểu tử tặc hỏng ngươi hỏa tinh chứ ta đánh không ra. Cố Đông Lưu, siêu nhân điện quang giết siêu nhân điện quang. Chờ một chùm sáng đám huyên để vạn tệ khen thưởng sử thượng đệ nhất mật thám năm chương 37. Vân Ngạo Thiên quan mới tiền nhiệm Vân Trung Hạc đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy 26 người bệnh tâm thần ngồi cùng một chỗ. Cái gì ngươi hỏi số 1, số 2, số 3 người bị bệnh tâm thần đi nơi nào, ta đây nào biết được a, ta còn không có gặp qua đâu. Chẳng những Vân Trung Hạc chưa thấy qua, bánh ngọt cũng không có trong lúc ngủ mơ. Vân Trung Hạc đi vào trên ghế ngồi xuống, đồng thời chiến thuật ngửa ra sau, chậm rãi nói: làm sao cái chuyện à, vừa biến mất này chính là gần một tháng. Cánh mọc cứng rắn rồi, ta viện trưởng này không sai khiến được các ngươi rồi viện trưởng. Ta nhất định phải thanh minh một chút. Chúng ta không phải gà, không phải ngươi muốn lên cách nào liền lên cách nào. Trong đó một người bị bệnh tâm thần nói. Vân Trung Hạc nói: tuyệt đối đừng tính sai, là các ngươi lên ta, mà không phải ta lên các ngươi. Viện trưởng, ta cảm thấy ngươi đối với chúng ta không tôn trọng. Ngươi hồi ức một chút trước ngươi hành động, tùy tiện một cách lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều muốn kêu gọi chúng ta lên thân. Ngươi có lẽ không biết, ngươi mỗi một lần kêu gọi chúng ta lên thân cũng phải cần đại giới. Vân Trung Hạ kinh ngạc. Thật sao, triệu hoán các ngươi những này bệnh tâm thần lên thân còn có đại giới? Đại giới gì? Đám người bị bệnh tâm thần không có trả lời, mà là nói ra: viện trưởng, trải qua chúng ta thảo luận cùng hiệp thương, quyết định một việc. Vân Trung Hạc nói: cái gì, các ngươi quyết định một việc? Thật sự là nói đùa a, ta mới là viện trưởng, ta mới có quyết định cuối cùng quyền. Viện trưởng, trước đó chúng ta còn sống bị ngươi quản còn chưa tính, hiện tại chết chẳng lẽ còn phải thuộc về ngươi quản sao? Nếu như ngài lại như thế độc tài mà nói, vậy chúng ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục xuất hiện, cũng không tiếp tục lên thân thể của ngươi. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian nhận sợ hãi nói: đừng như vậy, đừng như vậy, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ta làm sao bỏ được các ngươi khổ sở đâu. Chúng ta quyết định này chính là: từ giờ trở đi, mỗi tháng thời gian chỉ có thể có một người lên thân thể của ngươi. Nói cách khác, ngươi mỗi tháng chỉ có thể có được một hạng dược dị thiên phú. Tại trong thời gian tháng này, ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể triệu hoán người bị bệnh tâm thần này lên thân, không thể lại triệu hoán những người khác. Vân Trung Hạc nói: vậy ta có thể chỉ định người nào đó sao? Không thể. Cái này hoàn toàn là ngẫu nhiên rút ra. 5. 4. 3. Vân Trung Hạc hiện tại đối với đếm ngược này cực độ mẫn cảm. Nghe được đằng sau lập tức kinh dị, run rẩy nói: có ý tứ gì, chẳng lẽ lại phải nổ một lần sao? 3. 2. 1. Đếm ngược kết thúc. Tháng thứ nhất, người bị bệnh tâm thần lên viện trưởng chỉ tiêu. Ngẫu nhiên rút ra, bắt đầu trong hắc ám xuất hiện một chùm quang mang. Ngẫu nhiên chiếu xạ tại cách nào đó người bị bệnh tâm thần trên khuôn mặt. Sau đó bắt đầu ngẫu nhiên biến ảo. Đây chính là ngẫu nhiên rút thăm Vân Trung Hạc lập tức trở nên khẩn trương lên. Bởi vì quất chúng người bị bệnh tâm thần kia, liền mang ý nghĩa tiếp xuống trong một tháng này, hắn có được người bị bệnh tâm thần này thiên phú. Có thể hàng vạn hàng nghìn không cần quất chúng một ít rác rưởi thiên phú a. Lại tỉ như có một người bệnh tâm thần, hắn danh xưng có thể trộm lấy mộng cảnh của người khác, hơn nữa còn có thể cải biến thao túng mộng cảnh của người khác. Ngươi cho rằng trình diễn Inception đâu, lại tỉ như có một người bệnh tâm thần, nghe hiểu được chuột nói chuyện, không sai là chuột, cũng không phải mèo, cũng không phải chó, chính là chuột. Lại tỉ như cách nào đó người bị bệnh tâm thần, nói mình có thể biến thành nữ nhân bộ dáng, tuyệt muốn loại năng lực này a. Sưu sưu sưu sưu sưu. Quang ảnh tiếp tục tại biến ảo, giúp thăm vẫn tại tiếp tục, hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có quy luật chút nào. Ngàn vạn muốn ngưu bức người bị bệnh tâm thần a, số 9 lượng tử, số 9 lượng tử. Bằng không số 23 ra Vinci cũng được. Bỗng nhiên quang trụ đình chỉ di động, trực tiếp dừng lại tại trên khuôn mặt nào đó. Ngẫu nhiên rút ra kết quả đi ra. Viện trưởng, tiếp xuống trong thời gian tháng này, liền do ta đến phụng dưỡng ngài. Bệnh nhân tâm thần kia cười hắc hắc nói. Vân Trung Hạ kinh ngạc, run giọng nói. Ui! Đại thẩm! Ngươi là ai a viện trưởng? Ta là số 27 a. Bệnh nhân tâm thần kia nói. Số 27 làm gì có cái gì năng lực đặc thù a, đừng trách Vân Trung Hạc bỡ đỡ a. Hắn quản lý bệnh viện tâm thần thời điểm, chú ý lực cũng đều ở đâu chút thiên phú đặc biệt ngưu bức bệnh nhân tâm thần trên thân. Những kẻ nhìn qua không ngưu bức kia, chính hắn chủ động liền quên đi. Kiểm tra phòng thời điểm cũng chủ động xem nhẹ đi qua. Ngươi có cái gì năng lực a, ngươi ngoại hiệu kêu cái gì? Vân Trung Hạc nói. Số 27 nói, ta ngoại hiệu gọi Duyện Nương. Vân Trung Hạc nghĩ tới. Số 27 chính là bệnh tâm thần danh xưng mình có thể thông linh kia. Nói thật, bệnh nhân tâm thần số 27 này cũng coi là phi thường đặc thù. Danh xưng thông linh giả a. Có thể nhìn thấy Duyện, đồng thời cùng Duyện giao lưu. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ ngưu bức sao? Nhưng là thế giới này căn bản liền không có Duyện. Mặc kệ là hiện đại địa cầu hay là thế giới này, đều tuyệt đối không có Duyện. Cho nên nàng thông cách Duyện linh a. Nàng nói mình có thể cùng người chết nói chuyện, nhưng là người cũng đã chết rồi, ai có thể chứng minh a? Cho nên vị này số 27 bệnh nhân tâm thần cho tới bây giờ đều không có chứng minh qua năng lực của mình. Viện trưởng, không dối gạt ngài nói, dung mạo ngươi như vậy anh tuấn, ta đã thầm mến ngươi rất lâu. Số 27 Duyện Nương thèm nhỏ dãi nói, lộ ra âm trầm gương mặt, chập chập nói, tiếp xuống tháng này, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể lên thân thể của ngươi. Vân Trung Hạc tê cả da đầu. Hắn nhớ ra rồi, hắn vì sao mỗi một lần kiểm tra phòng đều sẽ xem nhẹ số 27. Không chỉ là nàng lộ ra quá âm trầm, thật như là vượt bà một dạng. Còn có một chút, nàng mỗi một lần vừa thấy được Vân Trung Hạ, liền ra thích liếm bờ môi, còn sắc mị mị cười. Thậm chí còn đối với Vân Trung Hạ động thủ động cước. Nếu như là một cách tuổi trẻ đại mỹ nhân thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng vĩnh viễn một bộ sa đa cô bộ dáng, coi như ngẫu nhiên lộ ra mặt, cũng thật như là vượt một dạng, để cho người ta không rét mà run a. Viện trưởng, tiếp xuống một tháng, chúng ta hào hào thân cận một chút a, ha ha ha ha ha. Duyện Nương cười the thé nói. Vân Trung Hạc cuồng hô, đừng, đừng a. Sau đó, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Vân Trung Hạc lay động đầu của mình. Vừa rồi đều là nằm mơ, không phải thật sự, tuyệt đối không phải thật sự. Tiếp lấy Vân Trung Hạc bắt đầu thử nghiệm triệu hoán nói, số 27. Số 27. Sau đó kinh dị một màn xuất hiện. Viện trưởng, Nô gia đến rồi hoa, viện trưởng thân thể của ngươi tốt tinh tế, tốt mê người a. Sau đó, Duyện Nương lên thân Vân Trung Hạc, vậy mà chính mình đưa tay sờ chính mình. Vân Trung Hạc tóc gáy dựng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Thương thiên a, đại địa a, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ngay kế tiếp tỉnh lại Vân Trung Hạc có một cái phi thường đáng sợ phát hiện. Tay của hắn vậy mà đặt ở không nên thả địa phương. Ta, ông trời của ta cái kia thật là đáng sợ. Chẳng lẽ tiếp xuống một tháng thời gian, hắn đều muốn cùng bệnh tâm thần số 27 này ở một chỗ sao? Không cần a, ta không muốn a. Có thể hay không đổi a? Hít một hơi thật sâu, hấp khí, đánh rắm, nhất định phải để cho mình trong thời gian ngắn nhất an tĩnh lại. Bởi vì hôm nay có một trận chiến đấu a. Đây là hắn cùng tỉnh Trung Nguyệt trận đầu chiến đấu. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Trận chiến này một khi thua, liền mang ý nghĩa hắn tại Liệt Phong Thành trong nhiệm vụ bị loại, trực tiếp tuyên bố thất bại. Tỉnh Trung Nguyệt sẽ cho hắn cái gì chức quan, sẽ cho hắn ra một cái dạng gì thiên đại nan đề không biết, nhưng có thể khẳng định là đối phương tuyệt đối sẽ không để cho hắn thuận thuận lợi lợi ngồi lên chức quan này. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn bãi quan, đồng thời đuổi ra Liệt Phong Thành. Đối mặt tiếp xuống áp chiến, ta bàn tay vàng kia thật có thể chứ? Dụ nương thời thời khắc khắc đều nhớ lên ta thân kia. Thật có hiệu quả mà. Liền tại lúc này, Vân Trung Hạ cổng sân bỗng nhiên bị đẩy ra. Sau đó tiến vào một đội võ sĩ. Vân Ngạo Thiên tiên sinh, theo chúng ta đi đi, chúng ta dẫn ngươi đi nha môn thượng chức quan mới tiền nhiệm. Thủ lĩnh võ sĩ nói. Vân Trung Hạ nói, thế nhưng là ta còn chưa có ăn cơm a. Thủ lĩnh võ sĩ cũng không có để ý tới, trực tiếp vung tay lên. Hai tên võ sĩ tiến lên, trực tiếp đem hắn nhấc lên, dìu ra ngoài. Ra sân nhỏ đằng sau, Vân Trung Hạ thấy được Tỉnh Vô Biên. Ngạo Thiên, ta tới cấp cho ngươi tiến đưa. Tỉnh Vô Biên nói. Mặt khác Vi Huyên chuẩn bị cho ngươi 500 lượng bạc, còn có một số kim sang dược, đoạn cốt cao loại hình. Ngươi liền không thể trông mong ta một chút tốt cứ như vậy nhận định ta hôm nay nhất định sẽ thua, nhất định sẽ bị bãi quan, sẽ bị đánh gãy hai chân đuổi ra Liệt Phong Thành cây gậy này. Làm gì dùng? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Vô Biên nói, bị đánh thời điểm cắn lấy trong miệng. Vân Trung Hạc nói. Như thế sẽ không đau sao? Tỉnh Vô Biên nói. Không, hay là sẽ rất đau, nhưng tối thiểu sẽ không để cho ngươi gào khóc. Ngươi là huyên đệ của ta, ta gánh không nổi người này. Moa tiếp theo, Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, con đường này là chính ngươi tuyển. Mà lại, ta cũng hy vọng ngươi thua, hôm nay thua còn có thể sống, nếu như ngày mai thua, vậy ngươi liền sẽ chết. Nói câu nói này thời điểm, Tỉnh Vô Biên lộ ra hết sức chăm chú. Vân Trung Hạc trầm mặc chốc lát nói, ca, nếu ai lại nói ngươi ngốc, ta liền chặt chết hắn. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, bất quá đường là chính ta chọn, mà lại hôm nay ta thắng chắc. Ngươi chuẩn bị đem Lãnh Bích làm mê muội. Nàng hạ miệng, ta thân định. Sau đó, Vân Trung Hạc liền bị hai tên võ sĩ khiêng ra phủ thành chủ, hướng phía nơi chưa biết đi đến. Liệt Phong Thành trên đường phố phồn hoa. Hai vị huyên đài, ta rõ ràng là làm quan đi, vì sao như là phạm nhân một dạng bị áp lấy đi a? Vân Trung Hạc hỏi, ngươi xem một chút dọc theo con đường này người ánh mắt đều cho là ta là tử tù đâu. Mấy tên võ sĩ không chút nào ngôn ngữ. Vân Trung Hạc nói, mấy vị huyên đài, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Mấy tên võ sĩ vẫn không có trả lời. Vân Trung Hạc nói, ta đây là muốn đi đảm nhiệm cái gì chức quan a? Mấy tên võ sĩ như là câm đồng dạng, hoàn toàn không để ý tới. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, cầm đầu thủ lĩnh võ sĩ nói. Đến Vân Trung Hạc ngẩng đầu một cái, phát hiện đây là một cái rộng rãi nghiêm túc kiến trúc khổng lồ, cao cao tại thượng bậc thang, băng lãnh đại môn, trên bảng hiệu to tướng viết ba chữ to, Liệt Phong nha. Mà lại bên ngoài cửa chính còn có một cái trống to lớn. Thật thật là uy phong, thật túc sát a. Lần thứ nhất nhìn thấy người, hẳn là còn có một số nghi hoặc. Hẳn là trước mắt cái này cũng là phủ thành chủ, rõ ràng trên đỉnh núi tỏa thành to lớn kia quần tài là phủ thành chủ a. Vậy trước mắt đây là cái gì? Đây chính là Liệt Phong Thành quan nha. Liệt Phong cốc, hạ hạt một cái chủ thành, 19 cái lính. Tỉnh Trung Nguyệt là toàn bộ Liệt Phong cốc chủ nhân, là một tên đại chư hầu. Mà Liệt Phong Thành cũng có chính mình chủ quan. Xưng là Liệt Phong lệnh mà trước mắt cái này Liệt Phong quan nha. Mới là quản lý tòa này Liệt Phong Thành cao nhất cơ cấu quyền lực. Mà lại tại trên cấp bậc quyền lực, Liệt Phong nha là vượt qua Hắc Huyết Đường, là gần với phủ thành chủ địa phương. Chính là nha môn này quản lý toàn bộ thành thị mười mấy vạn nhân khẩu. Trước đó Vân Trung Hạc nghĩ tới rất nhiều lần. Tỉnh Trung Nguyệt đến tột cùng sẽ cho hắn cái gì quan mật mã ôn khâm thiên ti các loại hữu danh vô thực chức quan nhàn tản. Thậm chí hắn còn nghĩ qua. Tỉnh Trung Nguyệt có thể hay không chuyên môn cho hắn thiết trí một cái chức quan. Tỷ như ủy ban quản lý thanh lâu không nghĩ tới hắn đi làm địa phương. Lại là như thế Liệt Phong quan nha ngưu bức như vậy địa phương. Đi vào đi thủ lĩnh võ sĩ nói. Sau đó vẫn như cũ như là áp lấy phạm nhân đồng dạng. Đem Vân Trung Hạc áp tiến vào trong quan nha uy phong lấm lấm. Mấy vị huyên đài. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ đến tột cùng cho ta cái gì chức quan a? Vân Trung Hạc không gì sánh được hiếu kỳ kích động hỏi. Nhìn tư thế chức quan thực tình không nhỏ à, mà lại cũng giống là rất có quyền lực bộ dáng a. Mấy vị võ sĩ vẫn như cũ không chút nào để ý, trực tiếp đem Vân Trung Hạc mang vào một cái viện trong đại đường, đem đặt tại trên một cái ghế. Sau đó đen nhịp đi tiến đến mấy chục tên quan lại, chỉnh chỉnh tề tề hướng phía Vân Trung Hạc khom người cong xuống. Bái kiến đại nhân, bái kiến đại nhân. Chú thích: vắt hết ớt khô tỏa cực kỳ lâu, rốt cuộc lối suy nghĩ tốt. Bái cầu chư vị đại nhân phiếu đề cử, ngàn vạn xin nhờ ta lại viết một chương sau đó đi ngủ. Sử thượng đệ nhất mật thám năm chương 38. Vân Ngạo Thiên đại nhân bắt đầu hoa lệ biểu diễn, nhìn qua phía dưới quỳ đến chỉnh chỉnh tề tề quan lại. Vân Trung Hạ có chút mộng bức, ta cuối cùng là chức quan gì a, lớn như vậy sao có thể quản nhiều người như vậy sao? Ngay sau đó mấy cái vũ già tiến lên, trực tiếp đem Vân Trung Hạ quần áo lột xuống tới. Chư vị đại tỷ, đừng như vậy, đừng như vậy. Vân Trung Hạ xấu hổ nói, ta rất nhiều ngày không có tắm rửa đâu. Nào chỉ là không có tắm rửa a, tóc vẫn như cũ như là cỏ dại đồng dạng, vẫn như cũ là một bộ tên ăn mày bộ dáng. Nhìn một cái, tất cả mọi người là mỹ nam tử. Nhìn xem người ta Thẩm Lãng sống được cỡ nào đẹp đẽ. Còn tốt mấy vị đại tỷ không có đem Vân Trung Hạc lột sạch. Đây nhất định là bởi vì hắn không có lộ ra tuấn mỹ vô địch dung nhan nguyên nhân. Nếu không lúc này hắn trong sạch đã khó giữ được. Chúng ta mỹ nam tử phải hiểu được bảo vệ mình a. Tiếp lấy mấy vị này đại tỷ lại dùng thô giáp hữu lực hai tay vì Vân Trung Hạc mặc vào quan phục, mang lên trên mũ quan. Vân Trung Hạ cảm thấy một màn này không hiểu quen thuộc. Đây chính là sơn trại bản Trần Kiều binh biến. Áo lục ra thân. Ngay sau đó Vân Trung Hạ phát hiện chính mình một thân quan phục này lại là màu xanh lá. Vậy nón đâu sẽ không phải cũng là lục a? Bất quá hắn hay là không biết quan phục này cùng mũ quan, vẫn như cũ không biết mình là gì chức quan. Mà ở đây tất cả mọi người nhìn thấy Vân Trung Hạc bộ trang phục này cũng chỉ có một cái cảm giác, vượn đội mũ người. Đại nhân, xin mời. Một tên mập mạp trung niên phụ tá tiến lên khom mình hành lễ. Đi nơi nào a? Vân Trung Hạc hỏi. Liệt Phong lệnh Văn đại nhân đã đợi chờ đã lâu. Văn sĩ trung niên nói. Văn đại nhân, Văn đạo phu đây chính là chân chính đại nhân vật. Hắn là Tỉnh Ác lão thành chủ tuyệt đối dòng chính. Vì Liệt Phong thành khuyết chương lập xuống hiển hách đại công. Mà lại hắn hay là Tỉnh Trung Nguyệt lão sư. Người này đức cao vọng trọng, thậm chí ngay cả Tỉnh Trung Nguyệt đều muốn kính chi ba phần. Về phần Tỉnh Vô Biên thật có lỗi. Hắn nhìn thấy trước mắt vị lão đại nhân này, liền như là chuột thấy mèo đồng dạng. Từ nhỏ lúc đi học là bị Văn đạo phu đánh đến lớn. Vân Trung Hạ đi theo văn sĩ này, hướng phía chủ nha đi đến. Sau lưng mấy chục tên quan lại cũng cùng theo một lúc đi. Đại nhân, Vân Ngạo Thiên tới. Trung niên nhân sĩ nói. Tiến đến bên trong truyền đến thanh âm lãnh khốc. Nghe thấy thanh âm, Vân Trung Hạc liền biết người này phi thường không tốt ở chung. Đây chính là điển hình người đối với mình khắc nghiệt, đối với người khác càng thêm khắc nghiệt. Đại môn đẩy ra, Vân Trung Hạc đi vào. Tất cả những người khác toàn bộ khom người đứng ở ngoài cửa, ngay cả eo cũng không dám thẳng lên. Sau khi tiến vào, Vân Trung Hạc thấy được một cái bóng người khô gầy, mặc trên người quan phục màu đỏ thắm. Người này chính là Văn Đạo Phu. Hắn quan phục rất cũ nát, toàn thân làn da vừa già lại nhăn, khuôn mặt như là đao bổ diều chặt một dạng nhọn. Đây là một cái thanh quan, một cái để cấp dưới nghe tin đã sợ mất mật thanh quan. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến, đối phương cũng không có quay người. Ngươi chính là Vân Ngạo Thiên Vân. Ngươi cái gì công danh? Vân Trung Hạc nói, trẻ nhỏ vỡ lòng, một năm bỏ học. Hồ nháo. Văn Đạo Phu nghiêm nghị nói. Thành chủ hồ nháo. Nàng coi ta liệt phong quan nha là cái gì? Nàng coi pháp tào tham sự chức quan này cái gì? Nghe đến đó, Vân Trung Hạc rốt cuộc minh bạch chính mình là cái gì chức quan. Lại là pháp tào đại nhân. Đây là cái gì chức quan? Tương đương với liệt phong thành trưởng cục cảnh sát, trưởng ngục giam, quan tòa, kiểm sát trưởng tập trung vào một thân, trưởng quản trị an, hình ngục tra án chủ quan. Tuyệt đối thực quyền phái, là một cái vô cùng vô cùng trọng yếu chức quan. Tỉnh Trung Nguyệt đã vậy còn quá hào phóng, đem như thế quyền lực lớn như vậy chức quan giao cho Vân Trung Hạc tên ăn mày này. Quá bất hợp lý đi. Vân Trung Hạc chỉ là yêu cầu chức quan không cần so Lý Điền thấp. Nhưng Lý Điền vẻn vẹn chỉ là bách hộ mà thôi à. Hơn nữa còn không phải quân chính quy bách hộ. Ngươi ra sao xuất thân có thể có làm qua bất luận cái gì chức quan? Văn Đạo Phu hỏi. Vân Trung Hạc nói, tên ăn mày lưu manh xuất thân, không có làm qua bất luận cái gì chức quan. Hồ nháo, hồ nháo. Văn Đạo Phu nghiêm nghị nói. Cái này coi ta liệt phong thành quan trường là cái gì? Tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu cũng có thể làm quan sao? Thể diện ở đâu, uy nghiêm ở đâu? Ngươi gọi Vân Ngạo Thiên đúng không? Cho ta từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Lăn đến xa xa, lão đầu này thật đúng là tính tình nóng nảy a. Hơn nữa nhìn đi lên tâm tình cũng thật không tốt. Người tới, đem tên ăn mày này cho ta ném ra, đem hắn quan phục cho ta lột xuống. Văn Đạo Phu giống to. Chậm, Vân Trung Hạc nói. Văn đại nhân, để cho ta tới làm quan chính là Tỉnh Trung Nguyệt. Nàng là liệt phong cốc chủ quân. Ngươi hẳn là muốn chống cự nàng quân chỉ sao? Ngươi hẳn là muốn ỷ vào chính mình già đời ức hiếp thiếu quân sao? Văn Đạo Phu ánh mắt lời hại như điện bắn phá tới, cười lạnh nói. Vật nhỏ, chủ quân là đệ tử của ta, chúng ta tình như cha con, không phải ngươi có thể châm ngòi. Lão già này con mắt thật đúng là sắc bén. Vân Trung Hạc rõ ràng là 40-50 tuổi cách ăn mặc, kết quả bị hắn một ngụm gọi ra. Ngươi đi theo ta. Liệt phong lệnh Văn Đạo Phu lạnh nhạt nói, sau đó hướng phía hậu viện đi đến, mấy tên âm tàn võ sĩ theo sau. Đi vào hậu viện, mở ra một đạo dưới mặt đất cửa ngầm, tiến nhập trong mật thất dưới đất. Mật thất này ở vào dưới mặt đất mười mấy mét chỗ, lộ ra càng âm trầm khủng bố. Lẽ ra loại tầng hầm này hẳn là đông ấm hè mát, lúc này lại giá lạnh như là hầm băng đồng dạng. Pháp tào là hình ngục chủ quan, chính là quan trọng nhất, chức quan này trọng yếu nhất chức năng chính là tra án. Văn Đạo Phu nói, ngươi biết tra án sao? Không có điều tra, nhưng không thử một chút làm sao biết? Vân Trung Hạc nói. Đám người cười lạnh. Tra án thứ này chí ít cần vài chục năm học tập, vài chục năm thực tiễn. Ngươi chỉ là một tên ăn mày lưu manh. Biết cái sắm tẩy oan tập nhìn qua sao? Thi thuyết nhìn qua sao? Văn Đạo Phu hỏi. Đây là thế giới này tra án nhất nhập môn thư tịch. Không có. Vân Trung Hạc nói. Đám người càng thêm khinh thường, liên quan tới tra án thư tịch khoảng chừng mấy trăm quyển chất đống có một bức tường. Bất kỳ một cách nào pháp tào đại nhân đều muốn đem những sách vở này xem hết. Mà tẩy oan tập cùng thi thuyết hoàn toàn là nhất vỡ lòng thư tịch. Ngay cả hai quyển sách này ngươi cũng không có nhìn qua, còn nói muốn phá án sai lầm nghiêm trọng. Thật dài dưới mặt đất bậc thang rốt cuộc đi đến, tiến nhập mật thất dưới đất. Nơi này thật là lạnh a, Vân Trung Hạc cơ hồ đều muốn cóng đến run run, rất hiển nhiên nơi này cất chứa không ít băng. Nơi này bày biện một cái giường che kín một tấm vải trắng. Văn Đạo Phu đại nhân tiến lên, bỗng nhiên xốc lên vải trắng, lộ ra một bộ hoàn toàn không đến mảnh vải. thi thể. Đây là một cách trung niên nam tính, hơi mập. Ngực nơi trái tim trung tâm có một cái vết thương trực tiếp chí mạng. Đây là đời trước Pháp Tào tham sự. Văn Đạo Phu đại nhân nói. Vân Trung Hạc lập tức run lên. Nói cách khác đây chính là hắn tiền nhiệm rồi lúc này đã chết trên đài. Mà lại là trong trái tim kiếm chẳng trách Pháp Tào là hình ngục chủ quan. Có quyền thế. Một cái củ cải một cái hố. Làm sao lại đến phiên hắn Vân Trung Hạc. Nguyên lai tiền nhiệm Pháp Tào vậy mà chết rồi bị người mưu sát. Vậy ta đây cái tân nhiệm Pháp Tào chẳng phải là rất nguy hiểm dẫn tới Văn Đạo Phu ra lệnh một tiếng. Lập tức mấy tên võ sĩ lại dẫn tới ba người. Một cái văn sĩ, một cái người hầu, một cái vũ phu. Quỳ xuống ba người này thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Văn Đạo Phu đại nhân nói, Vân Ngạo Thiên làm một cái Pháp Tào trọng yếu nhất chức trách chính là phá án. Tiền nhiệm Pháp Tào bị giết một án ta đã phá, đồng thời tìm được hung thủ đang ở trước mắt trong mấy người kia. Vân Trung Hạc lập tức nhìn về phía quỳ trên mặt đất ba người này. Văn Đạo Phu nói. Đây là một cách vô cùng đơn giản bản án. Cho ngươi thời gian một nén nhăng. Lập tức tìm tới giết chết tiền nhiệm Pháp Tào hung thủ. Ngươi nếu có thể tìm ra, ta liền cho phép ngươi lưu tại ta Liệt Phong quan nha làm quan. Nhưng ngươi nếu là tìm nhầm hung thủ, đó chính là oan giả sai án. Nặng đánh 50 côn. Sau đó khu trục ra Liệt Phong thành. Tiếp theo, Văn Đạo Phu đại nhân vung tay lên. Lập tức có người đốt lên một nén nhang, đếm ngược bây giờ liền bắt đầu. Tiếp theo, lại tràn vào tới 4 cái võ sĩ, trong đó 2 cái cầm thô to thủy hỏa côn, đằng đằng sát khí. 50 côn này đánh xuống, chỉ sợ sẽ xương chậu bị vỡ nát gãy xương đi. Mà đây tuyệt đối là Tỉnh Trung Nguyệt cùng Văn Đạo Phu ở giữa âm mưu. Chủ quản hình ngục Pháp Tào đại nhân chết rồi, xuất hiện trống chỗ. Nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt căn bản liền không có muốn để Vân Trung Hạc đi làm quan này. Đùa giỡn hay sao, chức quan này cũng là Liệt Phong quan nha, mấy cái chủ quan một trong. Tối thiểu cũng muốn cử nhân mới có thể làm. Người Vân Trung Hạc chỉ là khu khu một ăn mày lưu manh. Có tài đức gì có thể làm Pháp Tào đại nhân, cho nên vừa rồi chỉ là cho Vân Trung Hạc diễn một tuồng kịch mà thôi. Chính là để hắn mặc một chút quan phục qua đã nghiền. Căn bản lập tức công bố ra ngoài đều không biết. Cho nên cũng sẽ không mất Liệt Phong thành thể diện. Cách này hoàn toàn là coi Vân Trung Hạc là khỉ đùa nghịch đâu. Quá phận. Văn Đạo Phu đại nhân nói. Vân Ngạo Thiên. Đừng nói bản quan không cho ngươi cơ hội. Ngươi muốn ngươi tìm ra hung thủ. Bản quan không nói hai lời. Trực tiếp để cho ngươi lưu lại làm quan. Nhưng là ngươi đoạn sai án, liền đừng trách bản quan vô tình. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi thật là áp độc con ruột nhỏ a. Cái này nào có một canh giờ a, một nén nhăng nhiều nhất 15 phút mà thôi. Không chỉ có muốn đem Vân Trung Hạc trục xuất Liệt Phong thành, còn muốn đem hắn đánh cái gần chết. Có thể thấy được Vân Trung Hạc là thật đưa nàng đắc tội hung áp. Đừng lãng phí thời gian. Bắt đầu đi, Văn Đạo Phu đại nhân nói. Sau đó tại trên một cái ghế ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần. Vân Trung Hạc phát hiện. Một nén nhang này thiêu đến nhất là nhanh. Đừng nói 15 phút. Chỉ sợ 5 phút đồng hồ đều kiên trì không đến a. Văn Đạo Phu đại nhân nhắm mắt cười lạnh. Nguyệt Nguyệt thật sự là hồ nháo. Lão sư ta như thế bận rộn. Làm sao có thời giờ bồi bực này tên ăn mày con dệt lãng phí trước mắt tên ăn mày này. Muốn tại trong nửa khắc đồng hồ đoạn ra vụ án này. Tìm tới hung thủ hoàn toàn là người si nói mộng, chỉ đợi thời gian vừa đến. Lập tức đem tên côn đồ này đánh cái gần chết. Sau đó trục xuất Liệt Phong thành là được. Nếu là người như vậy làm Pháp Tào. Liệt Phong thành còn mặt mũi nào mà tồn tại, ta Văn Đạo Phu còn mặt mũi nào mà tồn tại, bên cạnh tất cả mọi người cũng cười trên nỗi đau của người khác. Văn Đạo Phu đại nhân bày cái bẫy này sâu không thấy, cái này Vân Ngạo Thiên xong đời. Trong vòng 5 phút đồng hồ phá án, đồng thời tìm tới hung thủ, xác thực so với lên trời còn khó hơn a. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất ba người kia. Văn sĩ trung niên hẳn là tiền nhiệm Pháp Tào phụ tá. Vũ phu hẳn là tiền nhiệm Pháp Tào bảo tiêu. Người hầu hẳn là tiền nhiệm Pháp Tào gia nô. Ba người này

chư vị ăn công. Phiếu đề cử nhớ ký đầu cho ta nha. Bánh ngọt thật cần nó để trấn sĩ khí. Cảm kích vạn phần ngài. Sử thượng đệ nhất mật thám năm chương 40 đại hoạt toàn thắng Vân Trung Hạc giết người văn đạo phu đại nhân là thật bị kinh diễm đến. Đối với Vân Trung Hạc, hắn thật là hoàn toàn xem thường, dù là theo lời đồn đãi hắn chữa khỏi tỉnh vô biên. Nhưng loại giang hồ thuật sĩ này chỉ biết hãm hại lừa gạt, bất học vô thuật, không làm sản xuất. Mà văn đạo phu là phía Bắc Đại Quốc tiến sĩ xuất thân, tư duy nhất là truyền thống, ghét nhất giang hồ thuật sĩ. Hắn đảm nhiệm liệt phong lệnh những năm này. Đối với những giang hồ thuật sĩ này đả kích cho tới bây giờ đều không có nương tay qua. Mà bây giờ Vân Ngạo Thiên giang hồ phiến tử này vậy mà muốn làm quan thật sự là người si nói mộng. Hôm nay rơi xuống hắn văn đạo phu trong tay. Nhất định phải cởi xuống một lớp ra sau đó trục xuất liệt phong thành. Nhưng là không nghĩ tới cách này Vân Ngạo Thiên biểu hiện lại là cao minh như vậy. Vừa rồi hắn suy đoán ra pháp Tào đại nhân trước là tự sát, liền đã xem như không dễ dàng. Mà lúc này, hắn vậy mà căn cứ vết thương dị dạng suy đoán ra chân chính hung thủ giết người là Văn Sơn tiên sinh. Cứ việc chỉ là phỏng đoán, nhưng đã rất để cho người ta thay đổi cách nhìn. Trước mắt đứa bé này thật là một khối thiên tài ngọc thô a. Văn đạo phu nhìn không được lên lòng yêu tài. Vân Trung Hạc lại nói. Còn có một chút. Vị này Văn Sơn tiên sinh là văn đại nhân tâm phúc phụ tá. Địa vị phi thường cao. Trên ta xa. Mà lại văn đại nhân ngài không có chút nào thích ta. Cho nên căn bản không có tất yếu để hắn tự mình đến tiếp đãi ta. Đây thật ra là một loại ám chỉ. Cho nên từ ngài ở sâu trong nội tâm. Cũng là khát vọng ta tên ăn mày này có thể sáng tạo kỳ tích. Phá giải vụ án này. Văn đạo phu lúc này hướng phía Văn Sơn tiên sinh trông lại. Nói. Tất nhân a, ngươi thấy thế nào cái kia Văn Sơn tiên sinh nghe Vân Trung Hạc lời nói về sau. Đầu tiên là đờ ra một lúc. Thậm chí lập tức phản ứng không kịp. Trọn vẹn sau một lúc lâu. Hắn mới lộ ra đắng chát mỉm cười. Mang theo tự giễu biểu lộ. Hướng phía Vân Trung Hạc khom người thi lễ một cái. Trên tim xoẹt một đao trở thành chữ tất, mà trong chữ của ta vừa vặn có chữ tất, cỡ nào phù hợp a. Văn Sơn tiên sinh thở dài nói, bực này cẩn thận như hơi phán đoán thật là làm cho ta cũng nhìn mà than thở nha. Đây là cao thủ hắn không có bất kỳ cái gì phản bác. Chỉ là cười khổ. Mà lại vẫn như cũ khen ngợi Vân Trung Hạc. Biểu hiện được cỡ nào nho nhã lễ độ a. Vừa rồi hắn còn một mực giúp Vân Trung Hạc nói chuyện. Mà Vân Trung Hạc còn cắn ngược lại hắn một ngụm. Nhìn qua thật giống là chó cắn Lữ Đồng Tân. Không biết nhân tâm tốt à. Mấy tên võ sĩ lập tức cũng nhìn không được nữa. Khom người nói. Văn đại nhân. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Văn Sơn tiên sinh làm sao có thể là hung thủ giết người. Pháp Tào đại nhân trước rõ ràng chỉ là sợ tội tự sát mà thôi. Văn Sơn tiên sinh tại trong nha môn nhân duyên vô cùng tốt. Đối với các huyên đệ có thể trợ giúp liền trợ giúp. Tuyệt đối không lay động bất luận cái gì giá đỡ. Tất cả mọi người phi thường ủng hộ hắn. Cho nên, lúc này những võ sĩ này đối với Vân Trung Hạc hoàn toàn là trợn mắt nhìn. Hận không thể đem hắn loạn đao chém chết. Văn Sơn tiên sinh cũng không phản bác. Cũng không vì chính mình biện bạch. Mà là hướng phía Vân Trung Hạc nói. Vân Ngạo Thiên tiên sinh. Ngài là lưu manh ăn mày xuất thân Vân Trung Hạc nói. Đúng. Văn Sơn tiên sinh nói. Ngài chưa bao giờ học qua xử án chi thuật Vân Trung Hạc nói. Hoàn toàn không có. Văn Sơn tiên sinh nói. Vậy liền kỳ. Ngươi sức quan sát này cực độ nhạy cảm a. Chẳng những nhìn ra pháp Tào đại nhân trước trái tim vết thương là nghiêng đi lên. Hơn nữa còn nhìn ra hắn đâm vào trái tim thời điểm dùng sức vẽ một đao. Đồng thời bởi vậy suy đoán ra chữ tất. Bực này nhạy cảm. Bực này liên tưởng lực. Thật sự là vượt qua thường nhân a. Ta nhìn Hắc Long Đài cùng Hắc Băng Đài gián điệp. Cũng không ngoài như chuyện. Người này âm hiểm. Không những không cho mình biện bạch ngược lại ám chỉ Vân Trung Hạc là địch quốc gián điệp mật thám. Đây là phản thủ làm công a. Liệt Phong Thành đối địch quốc gián điệp thế nhưng là số không dễ dàng tha thứ. Một khi phát hiện, lập tức tra tấn tra tấn. Sau đó thiên đao vạn quả, tàn nhẫn giết chết. Một số thời khắc thậm chí thà giết lầm cũng tuyệt đối không buông tha. Hắn đây là muốn đưa Vân Trung Hạc vào chỗ chết a. Văn Đạo Phu Đại Nhân nói, Vân Ngạo Thiên, Văn Sơn tiên sinh là của ta tâm phúc phụ tá. Từ trước đến nay trung thành nhân nghĩa, thiện chí giúp người. Hiện tại ngươi vậy mà nói hắn là hung thủ giết người, bức bách pháp tào trước tham sự tự sát. Ngươi muốn cho ra chứng cứ, nếu không bản quan chỉ ngươi một cách vu cáo thượng quan chi tội. Lời này vừa ra, mấy tên võ sĩ đại hỉ, nói: Văn đại nhân, tên ăn mày này ăn nói bừa bãi, chúng ta cái này động đại hình, thẩm vấn hắn đến cùng là ai phái tới hãm hại Văn Sơn tiên sinh, vậy mà phá hư chúng ta Liệt Phong quan nha đoàn kết. Nói đi, mấy tên võ sĩ dục dịch liền muốn tới bắt Vân Trung Hạc. Mà lúc này Vân Trung Hạc trong lòng chỉ có một câu: lão già này rất xấu. Trong lòng của hắn đã sớm có đáp án, thậm chí sớm nắm giữ tương quan chứng cứ, lại giả vờ lấy cái gì cũng không biết. Đây là tiến một bước khảo nghiệm Vân Trung Hạc a. Nguyên bản Văn Đạo Phu xác thực muốn gặp tốt liền thu, nhưng thật sự là nóng lòng không đợi được, không nhịn được muốn tiến một bước nghiền ép Vân Trung Hạc, xem hắn còn có cái gì bản lĩnh, còn có cái gì thiên tài, cho nên vậy mà đẩy hắn ra ngoài cùng cáo già Văn Sơn tiên sinh võ đài. Vân Ngạo Thiên, ngươi nói trong lòng xẹt qua một đao, chính là tất đây là pháp tào trước tham sự đối ta nhắc nhở, nói hung thủ là Văn Tất Nhân. Điều phỏng đoán này phi thường kinh diễm, nhưng chỉ vẻn vẹn là phỏng đoán, mà phá án cần chính là chứng cứ. Văn Đạo Phu nói, cho nên ngươi muốn cho ra chứng cứ, có thể trực tiếp chứng minh là Văn Sơn tiên sinh mưu sát pháp tào trước tham sự. Moa, cái này so với lên trời còn khó hơn a, đây không phải trực tiếp giết người a, mà là gián tiếp giết người. Mà lại Vân Trung Hạc đối với pháp tào trước tham sự cùng trước mắt vị này Văn Sơn tiên sinh không có nửa điểm hiểu rõ. Đi đâu tìm chứng cứ a, Vân Ngạo Thiên, có thể hay không chứng minh ngươi là một cách hợp cách pháp tào quan viên? Liền nhìn lúc này, chứng cứ trọng yếu là chứng cứ. Văn Đạo Phu nói, nếu như ngươi có thể tìm tới Văn Sơn tiên sinh giết người chứng cứ, ta lập tức tiến vào phủ thành chủ vì người xin công, để thành chủ đại nhân biết ngươi là bực nào chi xuất sắc, đánh mặt tỉnh Trung Nguyệt. Cái này quá sung sướng a. Nữ nhân chính là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Nàng vốn là muốn cho Vân Trung Hạc ra một cái thiên đại nan đề, đánh cái gần chết sau đó trục xuất Liệt Phong Thành. Bây giờ người này thiên đại nan đề lại bị hắn giải quyết dễ dàng, lão sư của nàng tự thân vì Vân Trung Hạc thỉnh công, đây là cỡ nào chi đánh mặt, ngấm lại đều cảm thấy thoải mái a. Nhưng là làm sao tìm được chứng cứ đâu? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, vắt hết ấp trong đầu một lần lại một lần về vừa rồi một màn kia. Cũng chính là pháp tào đại nhân trước khi chết nhìn thấy một màn kia. Toàn bộ quá trình phi thường ngắn ngủi, vẹn vẹn chỉ có vài giây đồng hồ mà thôi. Vân Trung Hạc muốn tìm được Văn Sơn tiên sinh giết người chứng cứ, cũng chỉ có thể tại trong mấy giây tấm hình này tìm kiếm. Rất nhanh hắn tìm ra hai cái có thể trở thành chứng cứ điểm. Thứ nhất, tiền nhiệm pháp tào tại tự sát thời điểm, máu tươi bão tố văng đến Văn Sơn tiên sinh trên khuôn mặt. Đương nhiên, hắn hiện tại khẳng định đã tẩy đi vết máu. Nhưng nếu có đèn tia tử ngoại mà nói, còn có thể chiếu xạ đi ra. Nhưng thế giới này Vân Trung Hạc đi đâu đi tìm đèn tia tử ngoại a? Thứ hai, Văn Sơn tiên sinh lúc ấy vung vẩy đao, dùng pháp tào đại nhân nhi tử làm con tin, bức hiếp pháp tào đại nhân trước, biểu lộ phi thường dữ tợn, trong miệng lặp đi lặp lại nói một câu nói. Vân Trung Hạc tại đầu óc thả chậm bức tranh này, sau đó đọc lên Văn Sơn tiên sinh. Danh sách ở đâu? Không phải vậy giết con của ngươi cái này, vụ án này liền phức tạp a. Vậy mà nói danh sách ở đâu mà không phải sổ sách. Vậy đây cũng không phải là đơn giản án tham nhũng, rất có thể dính đến án gián điệp. trước mắt vị này Văn Sơn tiên sinh rất có thể chính là nước khác phái tới gián điệp a. Văn Đạo Phu nói. Vân Ngạo Thiên, bắt người là muốn giảng chứng cớ, mà không thể bằng vào suy đoán. Nếu không đó chính là vu cáo, bản quan sẽ phải chỉ ngươi một cách vu cáo chi tội. Người tới, điểm một nén nhang. Lần này là bình thường thơm, có thể thiêu đốt nửa giờ. Bởi vì ngươi nói bản quan tâm phúc phụ tá là hung thủ. Tại một nén nhang này thiêu đốt xong trước đó, ngươi nhất định phải tìm tới giết người chứng cứ. Nếu không bản quan liền muốn bắt ngươi hạ ngục. Văn Đạo Phu lạnh nhạt nói. Đây quả thật là cho Vân Trung Hạc ra một cái thiên đại vấn đề khó khăn. Bỗng nhiên Vân Trung Hạc cười nói. Cái này dễ dàng. Không dối gạt Văn Đại Nhân. Tiểu nhân còn có một cách phi thường khó lường kỹ năng. Đó chính là thông linh. Lập tức Văn Đạo Phu Đại Nhân gương mặt run lên một cái. Thông linh cái này nói bừa. Vân Trung Hạc nói. Ta có thể cùng người đã chết nói chuyện. Sau đó để người chết lên thân thể của ta. Nói ra trong lòng bọn họ lời nói. Xác nhận hung thủ. Cái này quá trò đùa, quá hoang đường. Văn Đạo Phu nói, vậy ngươi lại tới biểu diễn một chút. Vân Trung Hạc úp sấp thi thể bên cạnh. Thấp giọng nói. Đại nhân, là ai giết ngươi? Nói ra ta cho ngài làm chủ a. Nhìn thấy một màn này, đám người càng thêm khinh thường. Tìm không thấy chứng cứ liền giả thần giả dụng sao? Tiếp theo, Vân Trung Hạc thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Phảng phất thật sự nhập vào người, hắn câu nói đầu tiên liền để chung quanh tất cả mọi người dùng mình. Chỉ cần ta chết đi, người nhà của ta liền bình an, ha ha ha ha a. Thanh âm này vậy mà cùng tiền nhiệm pháp tào giống nhau như đúc. Nhất là Văn Sơn tiên sinh thật dọa đến sắc mặt kịch biến a. Hắn là tuyệt đối không tin giang hồ thuật sĩ trò xiếc. Cái ruột gì lên thân a? Cái gì tổ tông lên thân a? Đều vô nghĩa cực kỳ. Nhưng bây giờ cái này quá dọa người. Giả ra pháp tào trước thanh âm đây không tính là cái gì. Mấu chốt là lời nói ra. Chính là tiền nhiệm pháp tào đại nhân trước khi chết câu nói sau cùng. Chính là đối với hắn Văn Sơn nói. Lúc đó chỉ có hai người bọn họ nghe được. Tuyệt đối không có khả năng có người báo cho Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này. Tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai người sống biết. Chẳng lẽ là thật dụ nhập vào người. Tiếp theo dụ nhập vào người Vân Trung Hạc lời nói ra thì càng dọa người. Danh sách, ngươi muốn danh sách. Ha ha ha, tại một cái ai cũng tìm không thấy địa phương danh sách Văn Sơn bỗng nhiên một trận giật mình. Bởi vì trên phần danh sách này có mười mấy cái người ẩn núp, một khi bại lộ, hậu quả kia cũng quá đáng sợ. Văn Sơn cũng là bởi vì phần danh sách này, cho nên mới dùng pháp tào đại nhân trước nhi tử tính mệnh uy hiếp hắn giao ra danh sách. Dù là hắn biết, dạng này hắn có thể sẽ có bại lộ phong hiểm. Có thể danh sách này một khi bại lộ, chẳng những mười mấy cái người ẩn núp đều phải chết. Ẩn núp vài chục năm thế lực, đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Danh sách ngay tại. Danh sách ngay tại. Tuyển nhập vào người Vân Trung Hạc một trận run rẩy. Sau đó phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chớ tổn thương con ta. Các ngươi đám người này. Chết không yên lành. Chết không yên lành. Sau đó, Vân Trung Hạc mở to mắt, phảng phất dường đã rời đi thân thể của hắn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua hắn. Bọn hắn không tin có người sẽ dường nhập vào người bởi vì giang hồ trò xiếc nhiều lắm. Nhưng là, Vân Trung Hạc thanh âm mới rồi rất giống chết đi pháp tào đại nhân trước. Mấu chốt nhất là, lời hắn nói chính là pháp tào trước khi chết nói câu nói sau cùng. Điểm ấy quá dường dị. Câu nói này chỉ có hắn Văn Sơn một người nghe được. Hẳn là, thật là dường nhập vào người. Mà liền tại lúc này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên cầm lấy truy thủ, hướng phía thi thể vọt tới. Mấy tên võ sĩ càng nhanh xông đi lên, muốn ngăn cản Vân Trung Hạc. Chậm, để hắn đi. Văn Đạo Phu nói. Vân Trung Hạc xông lên trước, bỗng nhiên cắt ra pháp tào đại nhân trước bụng, tại hắn trong dạ dày tìm kiếm. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch nhìn qua đây hết thảy. Bao quát Văn Đạo Phu cũng sợi râu run nhẹ nhẹ, nín thở. Cái này Vân Ngạo Thiên nhìn qua thật sự có thể thông linh a. Hẳn là chết đi Pháp Tào đã nói cho hắn biết. Danh sách tại trong bụng. Nếu là như vậy cũng quá kinh dị à, vì giữ bí mật, lại đem danh sách quấn tại thuốc sáp ăn vào trong bụng. Cái này Vân Ngạo Thiên cũng đủ hung ác a, trực tiếp mổ bụng tìm được, tìm được. Vân Trung Hạ kinh hô. Sau đó lúc trước đảm nhiệm Pháp Tào trong dạ dày. Tìm được một viên thuốc sáp. Lớn bằng ngón cái thuốc sáp. Nặn ra thuốc sáp, bên trong xuất hiện một trang giấy. Đây, đây chính là danh sách. Đây chính là Pháp Tào đại nhân cận kề cái chết, cũng muốn bảo trụ thuốc sáp. Đây chính là Văn Sơn đại nhân trăm phương ngàn kế muốn chiếm được thuốc sáp. Trong này danh sách dính đến mười mấy cái ẩn núp gián điệp liên lụy tới một cái mạng lưới gián điệp bí mật. Nếu là như vậy, vậy Vân Trung Hạc công lao quá lớn a. Vân Trung Hạc triển khai tờ giấy kia, liền muốn đọc lên bên trong danh tự. Ngay tại lúc này tên kia Văn Sơn tiên sinh bỗng nhiên bạo khởi. Tựa như tia chớp. Bỗng nhiên nhào về phía Vân Trung Hạc. Trực tiếp liền muốn giết hắn. Vân Trung Hạc kinh hãi bản năng đem trong tay thuốc sáp ném ra ngoài. Cái kia Văn Sơn tiên sinh trực tiếp trên không trung thay đổi phương hướng, diều hâu đồng dạng bắt lấy viên thuốc sáp kia. Văn Sơn tiên sinh không phải sẽ không võ công sao, lúc này vậy mà như thế lợi hại bắt hắn lại. Bắt hắn lại Văn Đạo Phu đại nhân nghiêm nghị nói. Lập tức bốn tên võ sĩ nhanh chóng hướng phía Văn Sơn tiên sinh phóng đi. Văn Sơn tiên sinh bỗng nhiên đem viên thuốc sáp này bóp vỡ nát. Đem bên trong tờ giấy cũng áp chế đến vỡ nát. Sau đó một thanh đút tới trong mồm. Rất nhanh bốn tên võ sĩ bỗng nhiên đem Văn Sơn tiên sinh đè xuống đất. Văn Đạo Phu chim ưng đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Văn Sơn tiên sinh nói. Không nghĩ tới à. Vậy mà thật là ngươi. Ngươi là nước nào gián điệp. Tiềm phục tại bên cạnh ta. Bao lâu ha ha ha. Văn Sơn tiên sinh phát ra lễ tiếu. Ta trung thành với bệ hạ. Trung thành với đế quốc. Muốn để cho ta phản bội. Không có khả năng, ta tình nguyện chém thành muôn mảnh. Bởi vì tuyệt đối không nguyện ý ta đồng liêu bại lộ tại trong nguy hiểm. A. Bỗng nhiên, Văn Sơn tiên sinh bỗng nhiên bảo giống. Hắn muốn tự sát, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Nhưng là đã tới đã không kịp. Đáng sợ máu đen từ thất khiếu bỗng nhiên tuôn ra, Văn Sơn tiên sinh tự sát. Vân Trung Hạc nói. Thuốc sáp kia là giả. Là ta hiện trường xoa đi ra. Bên trong tờ giấy kia cũng không có danh sách. Là giả. Ta chỉ là lừa ngươi. Ta căn bản không biết danh sách kia ở nơi nào. Ta biết, ta biết. Văn Sơn tiên sinh nói, nhưng dù là có vạn nhất khả năng, ta cũng muốn liều mạng đi hủy đi. Ta tình nguyện thịt nát xương tan, cũng muốn bảo hộ huyên để tỉ muội của ta không bị thương tổn. Vân Trung Hạc trong lòng run lên bần bật. Vân Ngạo Thiên, ngươi trở thành đế quốc địch nhân, chẳng mấy chốc sẽ có người tới tìm ngươi, ha ha ha. Hắn nói câu nói này thời điểm là môi ngữ, ngoại trừ Vân Trung Hạc bên ngoài không có người nghe thấy. Sau đó, vị này Văn Sơn tiên sinh quay đầu chết đi. Chết được nhắm mắt, chết có ý nghĩa, đã chết oanh liệt. Lúc này bên cạnh Văn Đạo Phu bắt đầu vỗ tay. Sau đó, ở đây tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay. Vân Ngạo Thiên tiên sinh. Ngươi biểu hiện được phi thường xuất sắc. Vượt xa chúng ta mong muốn. Ta cái này mang theo ngươi vào thành chủ phủ thỉnh công, Văn Đạo Phu nói. Mà lúc này đây bên ngoài truyền đến thanh âm. Thành chủ đại nhân đến tỉnh Trung Nguyệt tới, Văn Đạo Phu lôi kéo Vân Trung Hạc tay nói. Ngạo Thiên. Ngươi thật sự là quá xuất sắc. Ta cái này mang theo ngươi đi thỉnh công. Ha ha. Đoạn này nội dung cốt truyện rất trọng yếu, hiện tại hoàn chỉnh. Chú thích hơn 4.000 chữ đại chương, khẩn cầu mọi người phiếu đề cử duy trì, thật là có chút tâm lực tiêu tụy. Sử thượng đệ nhất mật thám 5 chương 41 đánh mặt tỉnh Trung Nguyệt. Tách ra Vân Trung Hạc phát hiện. Văn Đạo Phu mặc dù khẩu khí cao hứng bừng bừng. Nhưng là ánh mắt lại hiện lên một tia vẻ lo lắng. Đại nhân, thành chủ đại nhân tới. Thanh âm bên ngoài lại một lần nữa vang lên. Văn Đạo Phu nhìn qua trên mặt đất Văn Sơn thi thể thật lâu, sau đó mới đi ra ngoài. Hạ quan bái kiến chủ quân. Văn Đạo Phu cẩn thận quỳ xuống. lão sư xin đứng lên. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Kết quả như thế nào? Văn Đạo Phu nói. Con cá cắn câu. Chính là Văn Sơn. Người này ở bên cạnh ta ẩn núp 10 năm. Mãi cho đến hôm nay mới lộ ra chân diện mục. Thật là khiến người ta kính sợ. Nhưng là phi thường đáng tiếc, không có bắt lấy người sống tự sát. Bắt lấy cũng vô dụng. Nhìn không mở miệng. Mà lại bọn hắn toàn bộ mạng lưới tình báo đều đã rơi vào trong tay chúng ta. Hắn có phải hay không còn sống không trọng yếu. Tỉnh Trung Nguyệt tiêu sái trên ghế ngồi xuống. Lão sư. Địch nhân mạng lưới tình báo này ẩn giấu đi 10 năm gần đây. Bây giờ nhất cử phá được. Đều là sư huyên công lao. Hắn giữ đạo hiếu 3 năm trở về. Liền một tiếng hót lên làm kinh người. Thật là khiến người ta tán thưởng. Trong miệng nàng sư huynh, đây lại là ai? Văn Đạo Phu nói, chủ quân lần này kinh hỉ không chỉ là trở về Sở Chiêu Nhiên, còn có Vân Ngạo Thiên. Sau đó Văn Đạo Phu phủi tay, Vân Trung Hạc đi ra. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn thấy Vân Ngạo Thiên không khỏi kinh ngạc, hắn làm sao còn tại? Nàng đem người này giao cho lão sư đuổi. Cái này Vân Ngạo Thiên bất học vô thuật. Mà lão sư Văn Đạo Phu cái gì cấp độ không phải cũng không đến nửa canh giờ. Vân Trung Hạc liền bị bại rối tinh rối mù. Sau đó nặng đánh mấy chục đại bản. Bị trục xuất liệt phong thành sao? Vì sao lúc này còn ở nơi này? Văn Đạo Phu nói. Vị này Vân Ngạo Thiên là ta hôm nay thu hoạch kinh hỷ thứ hai. Hắn mặc dù không có học qua phá án chi thuật. Nhưng là thiên phú cực cao. Sau đó... Văn Đạo Phu đem toàn bộ quá trình kỹ càng báo cho Tỉnh Trung Nguyệt. Không có bất kỳ cái gì khuyết đại, nhưng cũng không có nửa phần giấu riêng. Lập tức Tỉnh Trung Nguyệt có chút không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, tràn đầy không dám tin. Có thể nhìn ra Pháp Tào tham sự trước là tự sát, cái này đã không dễ dàng. Mà có thể suy đoán ra hung thủ là Văn Sơn tiên sinh thì càng không dễ dàng. Mà càng khó hơn chính là, hắn vậy mà tại thời khắc sống còn dùng thuật lừa gạt để Văn Sơn bại lộ thân phận. Cái này Vân Ngạo Thiên lại còn có này tài hoa, ngay cả Văn Đạo Phu lão sư đều bị hắn khuất phục, chính miệng mở miệng tiến cử. Cứ như vậy, quả thật có chút đánh nàng Tỉnh Trung Nguyệt mặt. A, Văn Đạo Phu nói. Mặc dù Văn Sơn đã sớm bại lộ, hắn xa lưới không có quan hệ gì với Vân Ngạo Thiên. Nhưng hắn biểu hiện ra thiên phú phi thường kinh người. Ta hy vọng có thể lưu hắn tại liệt phong nha. Lập tức Tỉnh Trung Nguyệt khó làm. Pháp Tào tham sự chức quan này cỡ nào trọng yếu. Tối thiểu cũng muốn cử nhân xuất thân. Làm sao có thể giao cho Vân Trung Hạc, coi như nàng không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Pháp Tào tham sự trên vị trí này cũng đã có người. Chính là cái kia giữ đạo hiếu 3 năm trở về sư huyên Sở Chiêu Nhiên. Hắn vừa mới lập xuống thiên đại công lao. Đem địch quốc to lớn mạng lưới tình báo một mẻ hốt gọn. Không chỉ có phải gánh vác đảm nhiệm Pháp Tào, hơn nữa còn cao hơn phối chủ bộ. Vân Trung Hạc nói. Kỳ thật Pháp Tào tham sự này đã sớm có người. Không có khả năng cho ta, đúng không? Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặt. Tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn Vân Trung Hạc một hồi lâu. Vân Trung Hạc nói, vậy ta mặc kệ, ngươi nếu đã đáp ứng ta, thì nhất định phải làm được. Chức quan Pháp Tào tham sự này ta có thể không cần. Ta còn ghét bỏ chức quan này khó nghe đâu. Ngươi có thể cho ta đổi một cái chức quan. Nhưng tuyệt đối không thể so sánh Pháp Tào tham sự thấp hơn. Trọng yếu nhất chính là danh tự muốn uy phong. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vậy ngươi muốn làm gì chức quan đâu? Ngược lại là không ngại nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Vân Trung Hạc nói, cẩm y vệ đại đô đốc, cái tên này ta nhìn liền rất uy phong. Lời này vừa ra, đám người cười một tiếng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi chức quan, ta ngày mai sẽ ở phủ thành chủ trên đại nghị chính thức sắc phong. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lúc này ngươi đi trước. Đây mới thực là tỏ thái độ. Công khai sắc phong mà nói. Vậy Vân Trung Hạc chức quan mới thật sự là chứng thực. Mà không phải lừa dối. Vân Trung Hạc rời đi. Nhưng là mới vừa đi ra cửa ra vào. Lập tức liền bị mấy tên võ sĩ cản lại nói. Vân tiên sinh. Ngươi tạm thời không thể rời đi. Đi trước gian phòng nghỉ ngơi. mặc dù phi thường có lễ phép, nhưng là thái độ rất kiên quyết. Sau đó, Vân Trung Hạc liền bị ngốc đến trong một căn phòng nhỏ. Bên trong có nước trà cùng bánh ngọt. Vân Trung Hạc có thể ở bên trong ăn cái gì, cũng có thể đi ngủ. Chính là không thể rời đi nửa bước. Đây không phải giam lỏng, mà là bởi vì tiếp xuống sẽ có hành động lớn. Vì tuyệt đối giữ bí mật, bất kỳ cái gì nhân viên tương quan cũng không thể rời đi. Trong phòng chỉ còn sót Tỉnh Trung Nguyệt, Văn Đạo Phu hai người, một lát sau lại tiến đến một cái lãnh bích. Lão sư, có thể động thủ sao? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Văn Đạo Phu nói, có thể. Văn Sơn bại lộ đằng sau, một lòng chỉ nghĩ ra được danh sách kia đồng thời phá hủy rơi. Mà lại chúng ta từ đầu đến cuối theo dõi hắn, cho nên hắn căn bản không có thời gian cùng bên ngoài liên hệ. Địch nhân chưa phát giác, chúng ta vừa vặn có thể đem địch nhân toàn bộ mạng lưới tình báo một mẻ hốt gọn. Lãnh Bích nói. Danh sách xác nhận không sai sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Đây là Sở Chiêu Nhiên dùng thời gian nửa năm mới tra được manh mối cùng danh sách, mà lại âm thầm phân biệt qua mấy người. Xác nhận không sai, là tiềm phục tại trong Liệt Phong Thành ta một cái gián điệp lưới, cấp bậc còn rất cao. Lãnh Bích do dự một chút, một chân quỳ xuống nói, chủ quân, bắt gián điệp là chúng ta Hắc Huyết Đường sự tình, vì sao giao cho Sở Chiêu Nhiên? Tỉnh Trung Nguyệt nói, bởi vì ngươi là nữ, có một số việc nhất định phải giao cho nam nhân làm. Giao cho nam nhân làm mỹ nam kế sao? Lãnh Bích gục đầu xuống, trầm mặt không nói. Đi thôi, dựa theo danh sách này bắt người. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ngoại trừ danh sách 30 người này bên ngoài, còn có một cái danh sách lớn. Toàn bộ bắt, một cái đều không cho xa lưới. Thà rằng bắt sai, không thể lọt lưới. Đúng, Lãnh Bích nói. Tiếp theo Tỉnh Trung Nguyệt lớn tiếng nói, Lâm Thiên Hổ có thuộc hạ một tên võ tướng ở bên ngoài hô to. Tỉnh Trung Nguyệt nói, phong tỏa Liệt Phong Thành, mang theo ngươi 1000 tên võ sĩ, hoàn toàn nghe theo Lãnh Bích đại nhân chỉ huy, phụ trợ Hắc Huyết Đường tiến hành bắt hành động. Đúng, xuất phát. Tỉnh Trung Nguyệt ra lệnh một tiếng, lập tức toàn bộ Liệt Phong Thành mấy cái đại môn toàn bộ đóng chặt. Sau đó, 2000 tên võ sĩ như thủy triều phủ thành chủ, từ Liệt Phong Nha đi ra. Phanh phanh phanh phanh. Võ trang đầy đủ võ sĩ đi qua mặt đất, phát ra tràn ngập lực uy hiếp tiếng bước chân. Vân Trung Hạc trong phòng cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Thông qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy được chỉnh chỉnh tề tề Hắc Huyết Đường võ sĩ. Một hàng đi qua. Một đội lại một đội kỵ binh, bốn chỗ song ruổi. Hành động lớn, có hành động lớn. Hôm nay không biết lại sẽ có bao nhiêu người bị bắt, có bao nhiêu người bị giết. Hiện tại Vân Trung Hạc có thể khẳng định, danh sách mạng lưới gián điệp kia chính là chân thực tồn tại, mà lại đã bị Liệt Phong Thành nắm giữ. Pháp Tào đại nhân trước kia chỉ là một cái kíp nổ, hấp dẫn Văn Sơn tiên sinh bại lộ pháo hôi. Văn Sơn hẳn là một cái gián điệp đầu mục, hiện tại hắn chết rồi, đại trảo bộ hành động lại bắt đầu. Lúc này, Vân Trung Hạc chân chính cảm thấy tòa thành thị này đao quang kiếm ảnh. Một lát sau, trong lỗ tai hắn mặt phảng phất nghe được phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, giết người âm thanh. Gió thổi báo sông bão sắp đến. Vân Trung Hạc một bên ăn bánh ngọt, bắp thịt trên mặt từng đợt run rẩy. Đại doanh đế quốc Hắc Long đài cứ điểm, An Đình khách sạn, phanh phanh phanh phanh. Một đội lại một đội võ sĩ lao đến, đem toàn bộ An Đình khách sạn hoàn toàn vây quanh, hoàn toàn chật như nêm cối. Kép kép. Trên 100 tên võ sĩ dương cung cài tên, nhắm chuẩn An Đình khách sạn mỗi một chỗ. Hứa An Đình huyên muội nội tâm kinh hãi. Cái này. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ bại lộ? Tuyệt đối không có khả năng a, làm sao bây giờ? Muốn hay không liều mạng với bọn hắn đầu lính? Ngươi chạy trước, chúng ta yểm hộ ngươi. Mấy tên Hắc Long đài võ sĩ lớn tiếng nói. Ca, muốn hay không thiêu hủy hết thảy tư liệu? Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói. Không. Để cho ta lặng lặng. Để cho ta lặng lặng. Hứa An Đình nói. Chúng ta chỗ này ẩn núp thế lực không có cùng ngoại giới có bất kỳ liên hệ. Nói cách khác, đế quốc mặt khác ẩn núp tổ chức cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta. Nếu như chúng ta bại lộ, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, trời cao hạt bán rẻ chúng ta. Nhưng, đây là tuyệt đối không thể nào. Không có khả năng, hắn không thể lại bán chúng ta. Hứa An Đình kiên định nói, hắn là một người điên, một cái nghệ thuật thiên tài, loại người này không thể lại bán chúng ta. Hứa An Đình nói, vậy thì cái gì đều không cần động, không cần đốt cháy vật liệu. Coi như làm cái gì sự tình đều không có phát sinh. Lúc này bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa. Phanh phanh phanh phanh. Hứa An Đình thật dài hô một hơi, nói đi mở cửa. Một tên tiểu nhị đi tới, đem cửa phòng mở ra. Lập tức, hơn 10 người võ sĩ tràn vào. Một tên hắc huyết đường bách hổ lạnh giọng nói, các ngươi ai kêu Hứa An Đình nữ ta? Ta là... Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đi ra. Cái kia hắc huyết đường võ sĩ móc ra một bức họa tỉ mỉ so sánh. Kỳ thật không cần so sánh. Bởi vì Hứa An Đình khuôn mặt đặc thù quá rõ ràng. Trên gương mặt tuyệt mỹ hoàn mỹ có hai cái đao cắt vết thương. Phá hủy loại xinh đẹp này. Ngươi tại Thiên Vũ Các dạy qua đàn hắc huyết đường bách hổ hỏi thường xuyên xuất nhập chỗ này đúng. Hứa An Đình nói. Hắc huyết đường bách hổ vung tay lên nói. Cầm xuống lập tức. Mấy tên hắc huyết đường võ sĩ tiến lên. Bỗng nhiên đem Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ lên gông xiềng. Hứa An Đình tiến lên phía trước nói. Đại nhân. Đại nhân. Trong lúc này khẳng định có hiểu lầm. Xin ngài giơ cao đánh khẽ. Giàn xíp một chút sau đó. Hắn vụng trộm đưa qua đi một thanh ngân phiếu. Tên kia hắc huyết đường võ sĩ nhìn thoáng qua trong tay ngân phiếu. Phát hiện lại có 100 lượng. Thật sự là đại thủ bút a. Hứa lão bản có lòng, nhưng là vụ án này thông thiên, giàn xíp không được. Hắc huyết đường bách hổ nói. Tại vụ án này không có kết thúc trước đó. An Đình khách sạn bất luận kẻ nào không được rời đi. Một khi thiếu mất một người, đem bọn ngươi toàn bộ bắt. Mang đi hắc huyết đường bách hổ ra lệnh một tiếng. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ bị mang đi, nhốt vào trong xe ngựa. Bắt mục tiêu kế tiếp. Hắc huyết đường bách hổ nói, sau đó trùng trùng điệp điệp lại hướng kế tiếp mục đích phóng đi. Chờ đến hắc huyết đường võ sĩ toàn bộ rời đi về sau. Hứa An Đình mới chậm rãi tỏa hạ. Muốn rót cho mình một ly trà. Tay lại không nổi phát run. Quả nhiên là cùng lần trước Thiên Vũ Các Niêm Phong có quan hệ. Lúc đó Hứa An Đình đang muốn mang theo Vân Trung Hạc đi Thiên Vũ Các phát triển. Dùng Mỹ Nam ký câu dẫn xả hương phu nhân. Tiến vào phủ thành chủ. Kết quả vừa đi Thiên Vũ Các liền bị Niêm Phong. Sau đó truyền ra tin tức. Là bởi vì bên trong ra nghe rợn cả người án giết người. Có 5 cái con em quyền quý chết tại bên trong. Chủ quân tỉnh Trung Nguyệt giận tím mặt, hạ lệnh pháp tào tham sự trong vòng 1 tháng phá án, nếu không sẽ trị tại trọng tội. Đằng sau nửa tháng tả hữu Thiên Vũ Các lại lần nữa mở. Cân nhắc liên tục về sau, Hứa An Đình cảm thấy trong này phong hiểm không lớn, không cần rút lui. Mà lại Vân Trung Hạc đang đứng ở chui vào phủ thành chủ thời khắc mấu chốt. Hắn cảm thấy coi như mạo hiểm lưu tại nơi này. Cũng tuyệt đối không thể rời đi. Nếu như rời đi, Vân Trung Hạc thật ngay cả một người trợ giúp cũng không có. Trường quỹ. Làm sao bây giờ một tên Hắc Long Đài võ sĩ nói. Một khi bị bắt vào hắc huyết đường. Coi như không có hiểm nghi. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi vào người. Liền không ai có thể đủ sống sót mà đi ra ngoài. Một tên khác Hắc Long Đài võ sĩ nói. Đi tìm Vân Trung Hạc đại nhân. Hắn đã thành công tiến vào phủ thành chủ. Mà lại đã trở thành tỉnh vô biên tâm phúc. Chỉ cần hắn xuất thủ cứu giúp. Nhất định có thể cứu ra tiểu đình. Im miệng Hứa An Đình nghiêm nghị nói. Lúc này tuyệt đối không thể đi tìm Vân Trung Hạc. Sách cũng không cho sách. Bây giờ thời khắc mấu chốt mẫn cảm này, một khi chủ động đi tìm hắn, sẽ cho hắn mang đến to lớn phong hiểm. Hắc Long Đài võ sĩ nói, thế nhưng là nói như vậy, tiểu đình sẽ chết. Hứa An Đình nói, chúng ta dùng truyền thống phương thức đi nghĩ cách cứu viện, dốc hết toàn lực. Hắc Long Đài võ sĩ nói, nếu như cứu không ra đâu. Hứa An Đình vành mắt phát nhiệt nói, cứu không ra cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Vì đế quốc. huyên để tỷ muội khác có thể chết, chẳng lẽ muội muội của ta liền không thể chết sao? Đừng nói là tiểu muội, coi như ta bị bắt vào đi, các ngươi cũng không cho cứu ta. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, đế quốc lợi ích trên hết, Hắc Long Đài lợi ích trên hết, chúng ta làm hết thảy cũng là vì Liệt Phong Thành chiến lược. Vân Trung Hạc đại nhân mới là chiến lược này hạc tâm, chỉ cần bảo vệ hắn, bất kỳ người nào khác đều có thể hy sinh. Chú thích: phiếu đề cử một ít bánh ngọt cả người đều sẽ trầm thấp khó chịu, cho nên xin nhờ chư vị ăn công xuất thủ. Bảng truyện mới thứ tự nhìn khen thưởng, cái này không bắt buộc, có dư lực có thể ủng hộ một hai. Các ngươi chỉ cho phiếu đề cử liền đã để cho ta phi thường cảm kích.